mở mắt thấy thần tài. Chương 317, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Chương 317, chấm dứt liên quan, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Edit Quốc Kiêm, đây, là người của cậu chủ Vân à, ở bên trong video khác là một căn nhà trong thôn. Trong nhà có 4-5 người áo đen đang bị trói. Ai cũng bị đánh sưng mặt, được người của Trần Hạo coi chừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rõ ràng ông Lưu có quen những người này, đây. Chính là người của Long Thiếu Vân. Ông Lưu tên nhóc Long Thiếu Vân kia vốn hung, tác tàn độc, thành ta sợ ông bịp bợm nên xế chiều nay. Đã cử người đi bắt con gái ông rồi, ha ha, may mà. Chúng tôi tới trước một bước, Lý Trấn Quốc cười nói. Ông Lưu sực tỉnh. Giỏi cho tên Long Thiếu Vân này, suýt chút nữa thì. Tôi đã bị anh ta đùa bỡn trong lòng bàn tay rồi. Cậu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần, tôi có lỗi với cậu. Ông Lưu liên tục cúi người xin lỗi. Đúng thế, cho dù nói thế nào thì cậu Trần cũng đã. Gián tiếp cứu con gái ông ấy. Hơn nữa ông ấy cũng biết. Rõ cách làm người của Long Thiếu Vân. Để đạt được mục đích, anh ta sẽ không bỏ qua bất cứ thủ đoạn nào. Một khi con gái ông ấy rơi vào tay Long Thiếu Vân. Nếu ông ấy không làm theo lời anh ta thì chắc chắn sẽ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xảy ra chuyện, thế nên bây giờ, bên cạnh sự hối hận và sợ hãi. Ông Lưu còn áy náy và biết ơn cậu Trần hơn, ông ấy lập tức hạ giọng, nói với vẻ thần bí. Cậu, Trần, tôi có một đoạn ghi âm, tôi tin chắc cậu sẽ thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hứng thú với nó. Trần Hạo và Lý Trấn Quốc nhìn nhau, lập tức gật đầu ra. Hiệu cho ông Lưu mở ghi âm lên. Về vấn đề công khai chuyện này, Trần Hạo cũng có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không cần phải lo. Ông Lưu biết nên làm thế nào. Về phía Long Thiếu Vân, đương nhiên Trần Hạo muốn nghiêm túc đối phó một phen. Đúng lúc này, Trần Hạo bỗng nhận được điện thoại, là Triệu Đồng Đồng gọi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Đồng Đồng là bạn thân của Tần Nhã tính ra. Cậu cũng không gặp cô ta một thời gian rồi. Có lẽ cô ta gọi đến là vì chuyện giữa cậu và Tần Nhã hôm nay, chắc chắn Tần Nhã sẽ hiểu lầm cậu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói bất mãn của Triệu Đồng Đồng đã vang lên. Trần Hạo, cậu có ý gì thế? Cậu làm gì Tần Nhã? Vậy, sau khi quay về cô ấy cứ khóc suốt thôi. Hôm nay vốn là ngày vui, Tần Nhã đứng nhất học kỳ này. Còn giành được một suất sinh viên xuất sắc được cử đi. Học nữa, chúng tôi muốn mở tiệc chúc mừng cô ấy kết. Quả lại thành thế này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có một vài hiểu lầm tôi chưa kịp giải thích với cô ấy. Trần Hạo từ tốn đáp, ban đầu Trần Hạo cũng quan tâm đến cách nhìn của Tần Nhã, vì cô ta là bạn cậu, Trần Hạo cũng muốn giải thích rõ với cô ta, dù sao bây giờ cũng không khó giải thích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng khi ấy Trần Hạo lại thấy Tần Nhã ăn cơm với kẻ địch của mình, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Đúng thế, cậu coi Trần Nhã là bạn nhưng sau này cô ta sẽ ở bên Long Thiếu Viễn, hơn nữa rõ ràng bây giờ cô ta đã thử làm thế rồi. Hai người đó là một cặp. Cậu giải thích làm gì chứ? Hiểu lầm gì thế? Tôi hỏi rồi nhưng cô ấy không. Nói, hỏi cậu thì cậu cứ úp mỡ, nếu có hiểu lầm thì cứ. Giải thích rõ ràng thôi. Bây giờ chúng tôi đều đang ở nhà Tần Nhã đấy. Góc truyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy Triệu Đồng Đồng biết quan hệ giữa Trần Hạo, Tô Mộc Hàm và Tần Nhã, nhưng người khiến Tần Nhã đau lòng lại là Trần Hạo. Với tư cách bạn thân, đương nhiên cô ta không. Thể chấp nhận chuyện này, bằng không cô ta cũng chẳng lén gọi điện cho Trần Hạo. Tôi không đến đâu, Trần Hạo thản nhiên nói, còn dây dưa gì nữa chứ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước kia cậu đối đầu với người nhà họ Long vì. Dương Hạ, giờ lại có Tần Nhã. Trần Hạo rất khó chịu khi có Tần Nhã ở giữa, không đến gì chứ, tôi biết cậu đã có Tô Mộc Hàm. Nhưng xin cậu đấy, cho dù cậu không muốn làm bạn với Tần Nhã thì cậu cũng phải nói rõ cho cô ấy được. Không, suy cho cùng đều là vì hiểu lầm. Nếu cậu không đưa chiếc vòng ngọc kia thì sao Tần Nhã lại hứng thú với cậu rồi thích cậu chứ? Tôi hiểu bây giờ, cậu là cậu Trần, cậu rất ghê gớm nhưng cậu đùa giỡn. Tình cảm của người khác như thế cậu thấy ổn không? Triệu Đồng Đồng vội hô lên, tôi không đùa giỡn, Trần Hạo nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng những lời này cũng nói trúng tim đen cậu. Đúng thế, cậu bắt đầu với Trần Nhã chỉ vì vài chuyện hiểu lầm mà thôi. Lúc ấy cậu vốn không có ý đó. Ai? Đành đi một chuyến vậy. Nói rõ ra cũng cho cô ta biết Long Thiếu Vân là có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người như thế nào? Được rồi, bây giờ tôi sẽ sang đó. Trần Hạo nói, giờ đã là 6 giờ chiều. Lần này Trần Hạo không đi một mình, mà có Thiên Long, Địa Hồ đi theo. Khi đến cửa nhà Tần Nhã, Thiên Long, Địa Hồ đợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên ngoài còn cậu thì đi vào. Được rồi Tần Nhã, đừng buồn nữa. Tuy không biết giữa cậu và Trần Hạo đã xảy ra chuyện gì nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày cậu được cử đi học phải. Thật vui vẻ đúng không? Triệu Đồng Đồng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa biết đâu một ngày nào đó, Trần Hạo sẽ nhớ đến những điểm tốt của cậu. Ha ha, Đồng Đồng, các cậu đừng khuyên tớ nữa. Tớ và cậu ta không phải vì chuyện khác mà là. Được rồi, tớ không muốn nói, bây giờ vừa nghĩ đến cậu. Tớ đã thấy buồn nôn rồi. Tần Nhã hít sâu một hơi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ cô ta đã cảm thấy sợ nam sinh, bởi vì ngay cả nam sinh có vẻ tốt đẹp cũng chỉ là tên rác rưởi. Giống như người mà cô ta thích, nếu không tận mắt nhìn thấy, có chết Tần Nhã, cũng không tin, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được rồi, không nói nữa, hôm nay là ngày vui của Tần Nhã, lát nữa tớ còn muốn cho cậu một bất ngờ đấy. Triệu Đồng Đồng chớp mắt uống một ngụm rượu vang, khi mọi người đang tò mò về bất ngờ mà Triệu Đồng Đồng nhắc đến, tiếng chuông cửa bỗng vang lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến rồi, niềm bất ngờ của tớ đến rồi. Triệu Đồng Đồng vui vẻ đi mở cửa, Tần Nhã cũng không có vẻ tiêu cực nữa. Cô ta hơi mỉm cười, nhìn về phía cửa, nhưng khi nhìn thấy người tới, nụ cười trên mặt Tần Nhã nhạt dần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đó chính là Trần Hạo. Ha ha ha, Tần Nhã, nếu muốn cởi chuồng thì phải tìm người tháo dây thun. Tớ gọi cậu ta đến rồi, nếu có hiểu lầm không vui gì thì hai người cứ nói rõ ra đi. Triệu Đồng Đồng nói, cậu tới đây làm gì? Gương mặt xinh đẹp của Tần Nhã lạnh tanh, tôi đến để giải thích chuyện hôm nay, cô hiểu lầm tôi rồi. Trần Hạo nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tôi không muốn nghe, cậu cũng không cần giải thích. gocchuyenaudio.com Cậu Trần, nếu không còn chuyện gì thì xin cậu đi. Cho, tôi không muốn nhìn thấy người dơ bẩn như cậu đứng trước mặt tôi nữa, làm bẩn mắt tôi. Tần Nhã lạnh lùng nói, tôi chỉ muốn giải thích rõ hiểu lầm. Trần Hạo hít sâu một hơi, cậu Trần không cần làm thế, sao phải giải thích cho tôi chứ, nếu thừa hơi thì đi giải thích cho người khác đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa giờ cũng tối rồi, chúng tôi là nữ sinh, cậu ở đây không tiện, hơn nữa tôi không muốn Thiếu Vân biết tôi và cậu vẫn còn dây dưa. Tần Nhã lạnh lùng nói, thế nên trừ việc này, nếu không còn chuyện gì khác thì cậu có thể đi rồi. Nghe thấy thế Trần Hạo cũng đã hiểu ra. Cậu nghĩ lại thấy mình thật nực cười, còn gì để có một con vịt xòe ra hai cái cánh giải thích nữa chứ. Đúng là vẽ thêm chuyện mà. Bây giờ cô ta đã gọi Long Thiếu Vân là Thiếu Vân rồi. Có lẽ đó là tình yêu đích thực của cô ta. Được rồi, vậy tôi không làm phiền cô nữa. Trần Hạo nói rồi nở nụ cười đắng chát quay người rời đi. Khoan đã, Tần Nhã bỗng gọi Trần Hạo lại. Tôi muốn trả thứ này cho câu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.